Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 81. Góc truyện audio.com. Chương 81. Tớ cần công khai tin tức đã đính hôn với Cố Thành Trung sao? Cậu công khai thì có ích gì chứ? Gương mặt của Cố Thành Trung như thế thì cậu cho rằng người ta sẽ tin hai người yêu nhau thật lòng mà không phải là cậu tham lam tiền tài của nhà họ Cố. Bạch Minh Châu tức hổn hển. Cô ấy nói. Ngôn Phúc Lâm nghe vậy thì hít sâu một hơi rồi sau đó kiềm chế sự rung động trong lòng mà nói. Trúc Linh, nếu như em bằng lòng thì anh có thể công khai nói là chúng ta đang yêu nhau. Người ta chụp những chiếc xe này đều không chụp biển số. Anh có thể tìm mấy chiếc xe đó tới. Anh là người đàn ông trong bức ảnh. Chúng ta đang yêu nhau. Trúc Linh, chúng ta chỉ là giả vờ thôi. Đợi khi mọi chuyện qua đi thì anh lại nói chúng ta chia tay là được. Anh không có ác ý, cũng không có ý muốn chia rẽ hai người. Anh biết, em thích chú ấy. Ngôn Phúc Lâm vẫn chưa hết hy vọng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù anh ta biết mình không có được hứa Trúc Linh nhưng cũng không đành lòng nhìn cô ấy bị oan ức. Một thân một mình gánh chịu những ngôn từ phỉ báng như thế này. Ngôn Phúc Lâm rất muốn giúp hứa Trúc Linh. Muốn cho cô bờ vai để dựa vào. Cũng muốn cho cô một cái ôm. Chỉ cần hứa Trúc Linh bằng lòng thì dù để Ngôn Phúc Lâm làm kẻ dự phòng cũng được. Gọi là tới. Hứa Trúc Linh nghe thấy thế thì ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cực nóng của Ngôn Phúc Lâm. Cô biết tấm lòng Ngôn Phúc Lâm dành cho mình. Chỉ là cô không thể nhận được. Cô không dám nhận. Sợ nhận sẽ làm anh ta tổn thương. Hứa Trúc Linh nói. Xin lỗi Ngôn Phúc Lâm. Em, cô còn chưa nói xong thì không ngờ đằng sau có một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhận lòng tốt này của cậu. Người phụ nữ của tôi để tôi bảo vệ là được rồi. Hứa Trúc Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vàng quay người nhìn lại. Bỗng cô thấy một gương mặt hoàn hảo không chút tì vết. Hứa Trúc Linh chừng to mắt, vội vàng cấu mình một cái. Mẹ ơi, tại sao lại nằm mơ rồi? Chẳng lẽ mọi chuyện vừa mới xảy ra đều là mơ ư? Kỳ nghỉ của mình vẫn chưa hết. Bây giờ mình đang ở trong mơ. Đúng, chắc chắn là như thế. Anh, Hứa Trúc Linh tiến lên. Cô đưa tay ra chỉ vào mũi Cố Thành Trung. Cố Thành Trung nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô. Chắc chắn bây giờ cô đang mừng như điên. Cảm giác được như ước nguyện chắc chắn rất tuyệt vời. Anh cười. Anh nói rồi. Em sẽ còn nhìn thấy gương mặt này mà. Hứa Trúc Linh nghe thế thì càng thêm chắc chắn rằng đây là một giấc mơ. Giấc mơ hôm đó anh cũng nói như thế. Hứa Trúc Linh cũng chẳng e dè gì nữa. Cô trực tiếp đưa tay lên rồi giáng cho Cố Thành Trung một cái tát. Bốp. Cậu chủ, Khương Anh Tùng đứng bên cạnh Cố Thành Trung, ngạc nhiên đến nỗi trợn mắt há mồm. Cô Trúc Linh điện rồi sao? Tôi đã cảnh cáo anh không nên xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi. Anh đừng tưởng rằng mình cũng tên là Cố Thành Trung thì có thể giống anh ấy như đúng. Tôi sẽ không bao giờ bị vẻ ngoài của anh lừa gạt đâu. Nếu như tôi thật là một người xem trọng vẻ bề ngoài thì cũng chẳng thích Cố Thành Trung. Cô Trúc Linh, cô đang nói nhăng nói cuội gì thế? Anh ấy là cậu chủ. Là cậu chủ đó. Bây giờ Khương Anh Tùng có chút hỗn loạn. Mà Bạch Minh Châu và Ngôn Phúc Lâm cũng thành những người ngồi xem kịch. Giấc mơ lần này lại chân thật đến thế à, suýt nữa tôi đã tin anh rồi. Anh không cần uống phí sức lực. Tôi chính là thích người quái dị đấy. Anh còn không biết em có đam mê này đấy. Cố Thành Trung cũng không tức giận. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói. Cậu chủ cũng điên rồi sao? Chấm, Cố Thành Trung cúi người che lên cánh môi của Hứa Trúc Linh trước mặt bao người. Cơ thể của cô run lên. Cô muốn ngăn cản nhưng không thể nào đẩy anh ra được. Lần này Cố Thành Trung đã dùng tay kiềm chế hai tay của Hứa Trúc Linh lại. Khiến cho cô không thể nào tát anh thêm lần nữa. Hứa Trúc Linh tức đến nỗi sắp nổ tung. Cô nhấc chân lên rồi đạp tới.